Chương 110, lộ ấy quê hương, hoa tươi tăng thêm. Lộ ấy nhà tại Sệ Ái Lần ở bên trong cái thứ tư hòn đảo Phở Lộ Ái Lần. Nó vị trí địa lý đang đứng ở Sỉ Phạm Ái Lần ở đông nam phương hướng. Cùng Nót Ái Lần cùng Cờ Giận Nộ Ái Lần hai tòa đảo hình thành một cái tam giác hình. Lộ sư phó cu nở dê là đến từ nơi này. Lộ phụ mẫu thật sớm liền qua đời, khi lộ hay là cái tiểu nữ hài thời điểm. Sư phụ của nàng mang theo nàng tiếp xúc bộ kẻ mận. Huấn luyện ra sinh mệnh không cách nào bảo hộ, đây là liên minh rất nhức đầu một việc. Dù sao, huấn luyện ra lữ hành đều là lấy mạng đang mạo hiểm. Lạc Ninh bọn người ngồi lạp tờ giác, ở trên biển ngây người hơn một giờ thời gian, rất nhanh liền đi tới hòn đảo nhỏ này phía trên. Lô eo ấy tỉ, nơi này chính là Phở Lô Ai lần sao mẹ ấy nhìn cách đó không xa trên mặt biển cái kia thảm cỏ xanh đệm hòn đảo, chút không hiểu. Không có chút nào lạnh dáng vẻ à, vì cái gì gọi Phở Lô Ai lần đâu Sệ Ái Lần ở là thuộc về nhiệt đới khí hậu. Mặc dù thư tư đảo gọi là Phở Lô Ai lần, nhưng kỳ thật phía trên nhiệt độ thấp nhất nhiệt độ không khí QNZ tại 20 độ trở lên. Bởi vì, Phở Lô Ai lần go cờ đông bắc một cái tên là Sệ Phổn Cả Vở địa phương. Bên trong nhiệt độ thế nhưng là lâu dài tại âm, trong động quật một mảnh băng thiên tuyết địa, giống như Sỉ Phạm Ái Lần ở. Rất nhiều băng hệ bổ kẹ mẩn cư ở bên trong. Lộ ấy nhìn xem càng ngày càng gần quê quán, ánh mắt ôn nhu nói. Chúng dưới thân người lạp tở giặt cu nở dê vui vẻ cao minh lấy, nó liền là trong Phở Lộ Ai lần bị lộ thu phục cái thứ nhất bổ kẹ mẩn đâu. Phở Lộ Ai lần bến tàu rất nhỏ, nếu là giống SSN dạng này cự hình du thuyền, là đừng nghĩ tại Phở Lộ Ai lần bến tàu đỗ. Lộ ấy mang theo tiếu dung, đem mọi người đón nhận cố hương của nàng. Lạc Ninh những năm gần đây qua không ít lần, đương nhiên sẽ không cái gì mới lạ cảm giác. Nhưng là mẹ cùng Sạp Di Nã lại còn là lần đầu tiên leo lên hòn đảo nhỏ này, hai nữ đều mở to hai mắt, thưởng thức tự nhiên phong quang. Vừa mới đăng nhập địa phương, chính là một mảnh tại đã dần dần lặn về tây dưới ánh mặt trời lóe lăn tăn quang mang kim sắc bãi cát. Trên bờ cắt phương cây dừa phim bom tấn sinh trưởng, đỉnh từng cái sung mãn cây dừa thỉnh thoảng rớt xuống. Đấy chăn hạ cờ giả bị hoặc là tôm hùn tiểu binh một cái đập ra, sau đó uống thật sảng khoái. Phía trên còn rất nhiều không đồng loại hình bẹ gì, tại khác biệt mùa quải mãn chi đầu. Phở Lộ Ai lần một năm bô nở mu a khí hậu nghi nhân, phong cảnh tươi đẹp. Cao cao núi lửa chết ti nở dê đứng ở hải đảo Trung Bộ, trên núi nhiệt đới cây rừng xanh úm tươi tốt, bô nở mu a thường thanh. Từ bên trên miệng núi lửa hình thành hồ lớn lưu xuống núi ở giữa dòng suối nhỏ rót thành vạn suối sông quần cuộn chảy xiết, đổ vào lấy hai bên bờ đồng ruộng. Chỗ Phở Lộ Ai lần go cờ đông bắc Sệ Phổn Cả Vở, là huấn luyện ra bắt băng hệ bổ kẹ mẩn nơi đến tốt đẹp, mặc dù không bằng Sỉ Phạm Ái Lần ở như thế phồn thịnh, bất quá nơi này thắng ở an toàn. Trên đảo cư dân rất ít, toàn bộ hòn đảo ước chừng lấy hơn 50 cây số vuông diện tích. Đại bộ phận đều là bị rừng mưa nhiệt đới còn núi lửa dãy núi bao trùm lấy, vẹn vẹn tới gần bờ biển bộ phận có thể cung cấp nhân loại ở lại. Đây là một cái trấn nhỏ. Mặc dù không phải rất náo nhiệt, nhưng dưới ánh mặt trời, lộ ra rất là ấm áp. Tại lộ ấy dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một kiện phổ thông bì hệ tờ thư phía trước. Nơi này chính là nhà của ta, mọi người đi vào. Xuất ra chìa khóa, mở ra đại môn về sau. Lộ ấy liền dẫn theo mấy người trở về đến nhà của mình. Bởi vì vẫn luôn cố ra chính nhân viên định kỳ quét sạch, cho nên dù cho lộ thường xuyên đi công tác bên ngoài, trong nhà cu nở dê không có một điểm cho bụi. Phòng ở cùng bình thường bị hệ tờ thư không có cái gì khác biệt, cu nở dê không có cái khác xa xỉ đồ vật. Chỉ là, làm người khác chú ý chính là bày ra ở phòng khách băng hệ bổ kẹ mẩn con rối. Thậm chí so hai người đều lớn thật là lớn lạp tở giặt nha mẹ ấy vây quanh con rối tán thưởng. Cái này trực tiếp liền là cùng lạp tở giặt một so một thiết kế con rối. Ừm, lộ thì yêu thích không nhiều. Điện thoại băng hệ bổ kẹ mẩn con rối liền là một cái Lạc Ninh tự nhiên ngồi ở trên ghế salon. Mở ra tivi, mẹ ấy ngươi có thể đi lộ tỷ ta thị nhìn một chút. Ở trong đó ô ô thật là Ninh Nhi nói cái gì đó ngươi lộ hơi ửng đỏ mặt. Ngồi tại Lạc Ninh bên cạnh một tay bịt miệng của hắn, thật mắc cỡ chết người. Đường đường băng hệ thiên vương, ưa thích những này tiểu nữ hài chơi xác thực chút ngây thơ. Nhưng lộ ấy liền là ưa thích ra hì hì, lộ tỷ đừng thẹn thùng nha, mỗi người đều ưa thích của mình mẹ cu nở dê cùng lộ thời gian dần trôi qua quen thuộc, không có lần trước tại họt tạ vì sở tạ có quắp cảm giác. Mọi người tại trong nhà ngồi trong chốc lát, đem nhiệt độ ổn định đồ bộ đổi về bình thường quần áo về sau, lộ ấy liền đi bái phòng sư phụ của nàng. Mẹ ấy bọn người liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chờ lộ trở về thời điểm, phía sau của nàng mang theo một vị ước chừng hơn 60 tuổi, cùng Lạc Ninh mãi mãi tuổi không sai biệt lắm bà. Vị này, liền là liên minh thế hệ trước băng hệ thiên vương cụ dạ kỳ ẹ dị cổ. Kho mục lão sư tốt. Lạc Ninh bọn người đứng lên, hướng lộ ở phía sau lão nhân chào hỏi. Những này nhân vật đời trước, mặc dù cả đám đều ở vào ẩn lui trạng thái, đồng thời đại đa số bộ kẻ mẩn đều không ở bên người. Bất quá, nếu là bọn họ đem toàn bộ kẻ mẩn triệu hồi, cái kia sức chiến đấu, tuyệt đối tiêu chuẩn. Là nhỏ Lạc Ninh A, còn xạ phở ổng City nhỏ sạp gì nạ cu nở dê tại. Cu giả kỳ ẹ gì cổ rất là hòa ái, cười tủm tỉm hướng phía Lạc Ninh cùng sạp gì nạ gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía mẹ ấy, lộ eo ấy, còn không giới thiệu một chút cái này đáng yêu nữ hài. Kho mục lao sư tốt, ta gọi kỳ sản mẹ ấy, đến từ ở nổ và ả sắp tở tì ả City không đợi lộ ấy giới thiệu, mẹ ấy liền vội vàng nói lấy, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thật là một cái đáng yêu nữ hài, không cần câu nệ như vậy, liền coi ta là thành một cái đi ngang qua giả bà là được rồi. Kho một khoát khoát tay, cười cùng lộ ấy đi đến. Đám người ăn xong cơm trưa về sau, lộ ấy mới cùng sư phụ của mình nói tim dọc kẹt sự tình. Ẩm kho một bàn tay vô lên bàn, tức giận đến toàn thân phát run. Tim dọc kết quả nhiên là lớn mật như thế, bọn hắn là chán sống rồi sao? Chắt lờ gột cả hắn đang làm gì? Kho một A xích liên minh lão đầu tử hội trưởng. Lúc này, mặc dù đã tan tầm, nhưng vẫn là tại Yến Đi Gỗ Tợ Lệ Tì ở trụ sở liên minh xử lý chính vụ, mang theo kính lao tóc hoa dâm lão đầu hắt xì hơi một cái. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, theo lý mà nói, tim dọc kết là không sẽ như thế quang minh chính đại đối phó bộ kẻ mẩn. Phảng phất là lần nữa nhớ tới ngay lúc đó chẳng diện. Lội khổ não vướt vướt mi tâm của mình, đặc biệt là ạ tỷ củ nọ xỉ phàm ái lần ở, nơi đó tụ tập quá mức ánh mắt, tim dọc kẹt lần này kho một cu nở dê trầm mặc lại, tim dọc kẹt cách làm rất rõ ràng không hợp với bọn hắn bình thường tác phong. Bọn hắn gần nhất chẳng biết tại sao điệu thấp muốn chết, nhiều nhất tại khác địa khu làm chút hoa văn, nhưng là tại một vài đại nhân vật xem ra, lại cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Nhưng dưới mắt xỉ phàm ái lần ở sự kiện rất rõ ràng không phải. Lợi dụng vũ khí nóng phạm vi lớn đồ sát bộ kẻ mẩn, đây quả thực là trực tiếp xúc phạm liên minh giới hạn thấp nhất. Một nhóm lớn chính nghĩa huấn luyện ra trong một đoạn thời gian rất lâu chỉ muốn gặp được e giờ cái chữ này mẹ, đều sẽ đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Đợt, hôm nay kết thúc, tiếp tục ký hiệu còn hai càng hoa tươi hai càng đánh giá ngày mai xong.